Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc Hà Thái gấp, chương 777, vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc Hà Thái gấp đứng đầu đề cử. Tiết Ưng lãnh chúa Thái Cổ Thần Vương chân vụ thế giới cả đời tôn sư thí thiên nhận huyền giới chi. Môn Hàn Môn Quật Khởi Đại Chúa Tể Hắc Ám Chúa Tể Diệt Thế Ma Đế Nộ Hãn Hoàn Khố Tà Hoàng Tạo Hóa. Chi Môn Thiên Vực Thương Khung Một Kiếm Phi Tiên Long Vương Truyền Thuyết Thiên Khải Chi Môn Chương 02, đưa lên, đang tại cố gắng chương 03, ở chỗ này hô một câu khẩu hiệu, hy vọng mọi người ủng hộ tránh bản đặt mua a, cảm ơn, đồng thời. Vệ Tiểu Bắc cũng tra nhìn một chút chính mình phóng thích dòng điện năng lực này biến hóa ân. 5890V, 3810mA, lần này ba kích liên tục chỗ tạo thành tăng lên hiệu quả thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút giật. Mình so sánh với lần thứ nhất điện quang, hiện tại mỗi lần điện quang tăng lên biên độ thêm lớn thêm không ít. Thực tế cường độ dòng điện, bình quân xuống. Mỗi lần vượt qua 200mA, bảo bối đừng chạy. Tại bắn ra ba kích liên tục về sau, cái kia con lai long trùng cá vàng rộng thùng thình cái đuôi mãnh lực vung vẩy vài cái. Công kình thân thể lập tức chậm chạp quay người, xem hắn bộ dáng, hẳn là chuẩn bị đao tẩu ân. Nếu đổi lại là Vệ Tiểu Bác, gặp được chính mình cơ hồ không có cách nào phá phòng thủ địch nhân. Cũng sẽ không ngốc lấy cùng đối phương ngạnh đỉnh, huống chi cái này làm việc dựa vào sinh vật bản năng cá vàng 5000m, 4000m, 3000m, suy suy, liên tục lưỡng đạo điện quang hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng tới. Vệ Tiểu Bắc vui vẻ chịu đựng nghênh. Đón tiếp lấy đau xót thoải mái, 6239V, 3901mA. Lần này khá tốt, lưỡng liên kích, không thể lại để cho Vệ Tiểu Bắc rơi xuống dưới 2000m, 1000m, 500m, suy, lại một đạo điện quang phóng tới 6407V, 3952mA. Cái này cá vàng tựa hồ không có điện rồi, mỗi lần điện giật về sau. Điện áp, cường độ dòng điện tăng lên đều có được biến hóa mà ở Vệ Tiểu Bắc tới gần cá vàng không đến 300m. Về sau, cái kia cá vàng vậy mà đối với Vệ Tiểu Bắc không để ý tới rồi. Mí trên bên trong lam quang không hề hiển hiện, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc thử thăm dò đem hai chân rơi vào phía sau trên lưng. Cái này cá vàng thì ra là lắc lắc cái đuôi. Tựu thật giống đem Vệ Tiểu Bắc trở thành rơi vào phía sau lưng bên trên con ruồi đồng dạng thằng. Này không phải là viễn thị mắt nguyên nhân a, nhờ thân cận quá. Làm cho hắn không thấy mình. Vệ Tiểu Bắc thoáng quan sát một phen về sau. Đại khái được ra cái này kết luận sau đó. Vệ Tiểu Bắc rời xa cá vàng. Tại kéo ra khoảng cách đạt tới 500m thời điểm. Quả nhiên một đạo điện quang liền từ cái kia cá vàng mí trên bên trong tạo ra hướng phía Vệ Tiểu Bắc bổ tới. Nếu hiểu được cái này cá vàng phạm vi tầm mắt về sau, Vệ Tiểu Bắc tự treo ở cá vàng sau lưng 500-600m địa phương mà cá vàng lấy mỗi phút đồng hồ 4 lần tần suất không ngừng hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng ra điện quang. Nhưng cần muốn nói rõ một điểm chính là, cái này cá vàng theo thời gian trôi qua, hắn phóng thích điện quang tốc độ cũng càng ngày càng chậm, đã đến đằng sau. Thậm chí còn vài phút mới phóng ra một lần điện quang. Hơn nữa cả đầu cá vàng đều lộ ra hữu khí vô lực, mà ngay cả du động tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều ân. Cái này cá vàng hẳn là có chút thoát lực, nghĩ nghĩ Vệ Tiểu Bắc lo lắng cái này cá vàng vô cùng thoát lực làm cho trực tiếp rơi xuống dưới đi. Về sau liền bay đến cá vàng phía sau lưng bên trên rơi xuống, xem như chính giữa thời đoạn nghỉ ngơi. Nhìn nhìn thuộc tính bề ngoài, tại đây luân phiên điện quang oanh kích về sau, Vệ Tiểu Bắc cái kia phóng thích dòng điện điện áp hạn mức cao nhất đã tăng lên tới 8790V. Mà cường độ dòng điện tắc thì tăng lên tới 6210mA. Chật chật, Vệ Tiểu Bắc không khỏi con mắt đều trừng lớn. Cái này con lai long trùng cá vàng quả thực là kiện bảo bối a. Trước sau đại khái là 20 phút, điện áp trọn vẹn tăng lên 3790V mà cường độ dòng điện thì là 3210mA dựa theo 3. Một tiêu hao tiến hóa điểm tăng lên tỷ lệ đến xem. Vệ tiểu Bắc fan này thụ ngược đãi hành vi đại khái đã lấy được 21000 tiến hóa điểm chỗ tốt. Tán thưởng một hồi cá vàng chỗ tốt về sau. Vệ tiểu Bắc quay đầu nhìn đằng sau máy bay hành khách tại vệ tiểu Bắc đuổi theo cá vàng thụ. Ngược đãi những trong thời gian này cái kia khung máy bay hành khách đã biến thành một cái tại trên. Mặt biển sắp đáp xuống điểm nhỏ cũng không biết những hành khách kia có thể không theo máy bay hành. Khách ở bên trong chạy đi bất quá, theo vệ tiểu Bắc góc độ nhìn sang, tại máy bay hành khách sắp đáp xuống mặt biển cách đó không xa thì có 3 chiếc cano đang tại kết. Bạn đi thuyền bên trong, chỉ cần máy bay hành khách phát ra tín hiệu cầu cứu. Những hành khách kia mới có thể đủ được cứu vớt về phần vệ tiểu Bắc chính mình. Là không thể nào trở về đương nhiên, về phần một ít giải quyết tốt hậu quả sự tình. Vệ tiểu Bắc nghĩ, theo trong chữ vật giới chỉ đưa điện thoại di động lấy đi ra. Bấm Trúc Tâm Di điện thoại nhận được vệ tiểu Bắc điện thoại. Trúc Tâm Di hai gò má hơi đỏ lên, bất quá trong lòng cũng có chút nghi hoặc, dựa theo thời gian tới tính toán. Sư phụ cái lúc này có lẽ vẫn còn máy bay hành khách lên đi như thế nào hội gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại về sau. Trúc Tâm Di Phương mới biết được sư phụ xuất hiện ngoài ý muốn. Cần chính mình đi xử lý giải quyết tốt hậu quả một sự tình nói trắng ra là. Tự là đem vệ tiểu Bắc đăng ký danh sách sửa chữa thoáng một phát. Bằng không mà nói, vấn đề này đằng sau còn sẽ xuất hiện không ít phiền toái cúp điện thoại. Vệ tiểu Bắc phát hiện cá vàng du động tốc độ nhanh hơn rất nhiều ước chừng tại sau nửa giờ. Cá vàng liền bắt đầu nhanh chóng hạ thấp độ cao, hướng phía mặt biển rơi xuống suy sụp phù phù, một tiếng bọt nước văng khắp nơi tiếng vang truyền đến, cá vàng một đầu đâm vào trong nước biển, mà vệ tiểu Bắc tắc thì không thể không thò tay bắt lấy cá vàng phía sau lưng bên trên một khối lân. Phiến, mới không có bị vung bay ra ngoài thằng này về vệ tiểu Bắc thăm dò nhìn phía dưới. Đen kịt một mảnh nước biển không thể nghi ngờ, vùng này cũng không phải là vệ gia đảo bốn phía biển cạn. Chỉ xem nước biển nhan sắc, vệ tiểu Bắc đại khái là có thể đoán được, tại đây nước biển chiều sâu ít nhất vượt qua 1000m cá vàng không ngừng hướng phía đáy biển trầm. Xuống, bốn phía nước biển áp lực cũng tùy theo không ngừng nhắc đến thăng đương nhiên. Lấy vệ tiểu Bắc hiện tại thân thể. Mấy trăm mét nước biển chiều sâu căn bản tựu không coi vào đâu vấn đề. Tựu là lực cản lớn thêm không ít không bao lâu. Đáy biển đã có thể ẩn ẩn trông thấy. Tại vùng này đáy biển, hiện đầy tất cả lớn nhỏ đáy biển suối nước nóng. Đáy biển một mảnh màu đỏ sậm suối nước nóng không ngừng đem dầu có lưu huỳnh các loại dinh dưỡng. Vật chất nước ấm phun ra đến. Vô số tảo loại các loại vi sinh vật dựa vào cái này nước ấm sinh tồn tại đáy biển. Mà đáy biển khác tiểu sinh vật tác thì lấy những vi sinh vật này là thức ăn. Còn lại loài cá tác thì lấy tiểu sinh vật là thức ăn. Tại đây phiến đáy biển tạo thành một mảnh sinh cơ dạt dào thế giới đương nhiên. Thỉnh thoảng xuất hiện những coi như kia con giun đồng dạng hủ thực sinh vật ngược lại là đem về. Tiểu Bắc nho nhỏ buồn nôn một thanh nhưng đối với cái này đầu cá vàng mà nói. Cái này đáy biển sở hữu sinh vật đều là nó đồ ăn miệng rộng mở ra. Sau đó dùng sức khẽ hấp, bất kể là loài cá, tôm cua hay vẫn là cái gì kia con giun đồng dạng hủ thực sinh vật. Hết thảy thật giống như bị lỗ đen hấp dẫn bình thường. Rất nhanh vùi đầu vào cá vàng đại trong miệng biến mất không thấy gì nữa tại liên tục hút vài hơi. Về sau, cái này cá vàng bề ngoài giống như ăn no rồi, liền tiếp theo về phía trước du động. Không bao lâu, xa xa một cái bàng nhiên cự vật cũng chậm rãi du đi qua lại một đầu cá vàng. Tại đây dạng đáy biển, vệ tiểu Bắc thấy không rõ đối phương hình thái. Nhưng lại có thể thông qua thiên nhân cảm ứng cảm nhận được đối phương khí tức tới cái này đầu cá. vàng không thể nghi ngờ cường đại hơn lại để cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút không thể tưởng được chính là, phải cái này hai đầu cá vàng cách xa nhau không đến ngàn mét thời điểm. Vậy mà đồng thời hướng phía đối phương bắn ra điện quang cực lớn mí trên ở bên trong bay lên màu xanh da trời vầng sáng, đảo mắt về sau, một đạo màu xanh da trời điện quang liền xuyên qua nước biển. Ven đường những nơi đi qua, bất kể là cá, hay vẫn là tôm cua đều đảo mắt liền bị điện giật chết. Vệ Tiểu Bắc cũng bị điện rồi thoáng một phát. Kế tiếp, hai đầu cá vàng liền ngươi tới ta đi chém giết, bất quá nói trở lại. Cái này cá vàng đối với dòng điện sức chịu đựng, không thể nghi ngờ so Vệ Tiểu Bắc còn cao. Tại lẫn nhau điện rồi vài cái về sau, hai đầu cá vàng liền tương đối đâm vào tại kế tiếp trong thời gian. Hai đầu cá vàng căn bản tựu không để ý đến Vệ Tiểu Bắc, chỉ để ý chém giết lẫn nhau lấy, hoàn toàn đem đồng loại của mình là cựu địch không bao lâu. Hai đầu cá vàng tựu hướng phía mặt biển mà đi, Vệ Tiểu Bắc tắc thì theo ở phía sau phốc phốc, nước biển tách ra, hai đầu cá vàng lập tức chậm rãi lên không, lại lần nữa hướng phía đối phương bắn ra điện quang mà Vệ Tiểu Bắc lần này phản ứng cũng không phải chạm, trực tiếp tự vọt tới hai đầu cá vàng giao chiến ở trung tâm. Hưởng thụ cái kia điện quang mang đến đau xót thoải mái, kế tiếp tự là dài đến hơn 20 phút. Đồng hồ điện giật thời khắc, cái này cá vàng điện giật cũng không phải không cần thiết hao tổn thể lực, tại hơn 20 phút đồng hồ sau, cái này hai đầu cá vàng liền quay đầu chuẩn bị ly khai mà Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ buông tha chúng. Tại hơn 20 phút đồng hồ điện giật về sau, Vệ Tiểu Bắc phóng thích dòng điện năng lực này lại tăng lên không ít 13.300V, 9.190mA. Đương nhiên, so sánh với lúc ban đầu thời điểm, hiện tại điện giật đối với Vệ Tiểu Bắc tăng lên, tại đơn trước bên trên có chút suy yếu rồi, nhưng ý nguyên có thể tăng lên không ít, huống chi hai đầu cá vàng đồng thời điện giật. Hiệu quả thế nhưng mà nhân đôi, nhưng hai đầu cá vàng có lẽ là mệt mỏi thật sự. Hoàn toàn không để mắt đến Vệ Tiểu Bắc tồn tại, một nam một bắc, trực tiếp tự vung đuôi ba rời đi. Vệ Tiểu Bắc không thể không trước nhảy đến một đầu cá vàng phía sau lưng bên trên, đập mấy quyền xuống dưới, tại đưa tới cá vàng chú ý về sau, liền hướng phía một đầu khác cá vàng bay đi. Lại nện hơn mấy quyền như thế một phen về sau, hai cái cá vàng ngược lại là bị kích hoạt lên ý chí chiến đấu. Lại lần nữa đùng đùng hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng điện, nhưng lần này phóng điện số lần so sánh với trước kia thì càng thiếu, hai đầu cá vàng thêm cùng một chỗ, cũng liền thả 10 lần điện, tự hoàn toàn ủy ngừng tạm đi, tự hồ liền phi hành khí lực đều không có. 14.300V. 10.000mA, lần này ngược lại là cho Vệ Tiểu Bắc cùng nhau cái số nguyên cuối cùng nhất. Vệ Tiểu Bắc không thể không trước dùng tự luyện chế đi ra một loại dây thường đem hai đầu cá vàng cho buộc bên trên. Sau đó lại nghĩ biện pháp cho hai đầu cá vàng tìm đi một tí đồ ăn, lấy cung cấp hai đầu cá vàng thể lực ăn, ở cái địa phương này. Tốt nhất tìm kiếm đồ ăn không thể nghi ngờ tựu là cá mập. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ lấy hơi có chút lộc thục huyết, ném vào trong nước biển, muốn nói cái kia cá mập khứu giác tại hải dương trong thế giới đều tính cả là hàng đầu, mặc dù là mấy chục hải lý bên ngoài mùi máu tươi, chúng đều có thể theo trong nước biển ngửi được, truy tung tới. Đương nhiên, dùng bình thường huyết dịch, cái này khuếch tán tốc độ tự quá chậm điểm. Theo mà Vệ Tiểu Bắc vừa rồi lựa chọn cái này lộc thục huyết, đối với những sinh vật khác mà nói, cái này lộc thục huyết cực tanh, đồng thời có không thể tưởng tượng nổi phát huy tốc độ. Một giọt lộc thục huyết truyền lại ra mùi có thể tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong truyền ra trên 100 km, về phần đang trong nước biển, cái này truyền bá tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Quả nhiên, theo lộc thục giọt máu nhập nước biển, không có vượt qua 5 phút đồng hồ, Vệ Tiểu Bắc xa xa tự trông thấy trên mặt biển xuất hiện cá mập thân ảnh. cái kia lồi ra tại trên mặt biển rất nhanh du động tam giác không thể nghi ngờ tựu là cá mập thân. Phận biểu tượng ân, lại để cho vệ tiểu bắc chỗ thật không ngờ chính là. So cá mập tới nhanh hơn lại là một đám mũi tên cá. Số lượng hơn trăm, chúng tại trên mặt biển nhanh chóng toát ra. Lấy mỗi tiếng đồng hồ 130 km tốc độ hướng phía bên này vọt tới. Chưa xong còn tiếp bút thú các bắt đầu dùng địa chỉ mới www.bitcomtw chương trình ủng hộ. Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.